Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hậu Nhân Hồn Tướng. Một tháng sau, vòng xoáy tinh dã bên trong, trong bầu trời đêm, tràn ngập óng ánh khắp nơi tinh hà. Vòng xoáy tinh dã bên trong ban đêm, đích thật là một bộ không gì sánh được tráng lệ bát ngát hình ảnh. Trên trời sao dày đặc lấp lóe, trên đất tinh tinh tiểu đăng cũng rất sáng. Trên thảo nguyên, vân vân khuyển nhào lên trước mắt cái kia phát sáng nho nhỏ tinh cầu. Cái kia tán loạn trên mặt đất tinh tinh tiểu đăng rất là nhẹ nhàng. Tản ra quang trạch sáng tỏ, thỉnh thoảng bị vân vân khuyển đè vào chóp mũi, hướng trời cao đỉnh đi. Đáng tiếc, vân vân khuyển mỗi một lần đều vô công mà trở lại. Ngôi sao kia tựa hồ sẽ không chậm chậm lên không? Treo lơ lửng đến trên bầu trời đêm, nó sẽ chỉ chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Vân vân khuyển tự mình chơi đùa lấy, thỏa thích vui chơi, mà tại nó bên cạnh cách đó không xa, chiến đấu lại là hừng hực khí thế, kịch liệt dị thường. Vinh Đào Đào tay cầm đường đao, một bổ một vòng ở giữa, động tác nước chảy mây trôi, đẹp không sao tả xiết. Tứ tán đèn đêm chiếu rọi xuống, nổi bật hắn cái kia phiêu hốt linh động thân ảnh, cũng nổi bật trong tay hắn sắc bén dài nhỏ đường đao. Mà Vinh Đào Đào đối thủ, phong cách vẽ lại là cùng này tấm duy mỹ thảo nguyên bóng đêm hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái to lớn lại xấu xí gấu đen. Trên bờ vai mở rộng đi ra 4 cái cánh tay. Càng là sáng lên 4 cái sắc bén tay gấu. Điên cuồng nắm lấy trước mắt Vinh Đào Đào. Đúng. Lui lại sớm lui. Vinh Viễn Sơn 2 tay khoanh. Ôm ở trước ngực. Thanh âm mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng nhìn mặt kia cho, lại đều là vẻ hài lòng. Phải biết, cùng Vinh Đào Đào đối chiến, thế nhưng là tinh anh cấp hảo đấu tinh hùng, mà thân hình lơ lửng không cố định Vinh Đào Đào, không chỉ có chưa lộ vẻ bại, ngược lại càng đánh càng hung, càng đánh càng thông thuận. Lỗ giống, thân cao hơn 2 mét hảo đấu tinh hùng, hung tợn vài bàn tay vung qua, lúc này nó đã triệt để mất kiên trì, cũng đã phiền chết trước mắt cái này phiền lòng tiểu côn trùng. Trái, phải, trái dưới. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nhớ tới, không ngừng nghiêng người, lùi bước, né tránh qua cái kia bao trùm lấy hàn tinh tay gấu. Vinh Đào Đào có thể cùng hảo đấu tinh hùng chiến đấu, cũng là bởi vì loại sinh vật này tốc độ chậm chạp. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, chỉ cần trúng vào một tát này, Vinh Đào Đào sợ là rất khó lại bò dậy. Hảo đấu tinh hùng hy sinh tốc độ, lại là kéo căng lực lượng. Lực công kích của nó là không thể nghi ngờ. Mà Vinh Đào Đào đã thích loại này cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bôi, bôi đao. Vinh Viễn Sơn đột nhiên một tiếng quát chói tai. Vì cái gì chỉ lui lại? Mỗi một lần cơ hội đều muốn nắm chặt. Trái, Vinh Đào Đào bỗng nhiên phía bên trái một bước. Thoáng nghiêng người, mặc cho 2 cái tay gấu. Tại trước mặt cùng trước ngực xẹt qua. Dưới. Hảo đấu tinh hùng 4 cánh tay không phải bài trí, mặc dù tốc độ đánh chậm chạp, nhưng cũng là liên tiếp không ngừng. Vinh Đào Đào cấp tốc hướng về phía trước xoay người, lại là 2 cái tay gấu sát lưng hắn quất tới. Vinh Viễn Sơn 2 mắt tỏa sáng, thượng bộ, mà tại hắn nói chuyện đồng thời, Vinh Đào Đào đã thượng bộ. Tại quá khứ trọn vẹn 1 tháng trong huấn luyện, Vinh Đào Đào chiến đấu mạch suy nghĩ cùng lý niệm đã cùng Vinh Viễn Sơn vô hạn phù hợp. Thượng bộ đằng sau Vinh Đào Đào, trong bàn tay trái một mảnh hàn tinh phúc đóng, hung tợn đập vào hảo đấu tinh hùng trên bụng. Giống giống tương đương, hảo đấu tinh hùng có thể bị bình là tinh anh cấp. Trừ lực lượng bên ngoài, lực phòng ngự cũng không thể khinh thường. Mặc dù bị cái này rắn rắn chắc chắc một bàn tay đập vào trên bụng, nhưng là nó cái kia thật dày da gấu cùng mỡ, lại là để nó cũng không nhận bao lớn tổn thương. Hảo đấu tinh hùng tức giận đến không được, lùi lại một bước, thân hình khổng lồ bỗng nhiên một cước dẫm lên mặt đất, đứng vững bước chân. Mà ở giây tiếp theo, thử Vinh Đào Đào tiến công động tác đồng dạng là ăn khớp, bàn tay trái toái tinh bắn tung tóe, đem hảo đấu tinh hùng đẩy đi ra. Một khắc này, tay phải đã từ sau hông sát qua, trở tay nắm sắc bén đường đao, từ phải bên dưới vẽ phía bên trái lên. Một đạo đẫm máu dài nhỏ vết đao, chỉ một thoáng xuất hiện ở hào đấu tinh hùng trên bụng. Điểm điểm vết máu bắn tung tóe ra, nó cũng có thể phòng được tinh lực bắn tung tóe chấn động tổn thương. Nhưng là đối mặt với cái kia bao khỏa lấy nồng đậm hồn lực sắc bén đường đao, cái kia da gấu đến cùng vẫn là bị phá vỡ. Lại tiến. Hả? Vinh Viễn Sơn bản đang hưởng thụ tay cầm chơi game cảm giác. Lại là nhìn thấy chính mình điều khiển nhân vật, cũng không có dựa theo chỉ lệnh hành động. Vinh đào đào, vậy mà lui. Thừa dịp nó chân đứng không vững, chính là tùy ý làm thịt thời điểm. Ngươi tại sao muốn lui? Nhưng mà Vinh đào đào không chỉ có lui, hắn còn mạnh hơn vung lên tay trái. Từ cái kia chừng 10 thước trên bầu trời, một viên sáng chói tinh thần ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt quán xuyên hảo đấu tinh hùng thân thể khổng lồ. Ô, hảo đấu tinh hùng cái kia giống như chiến hống, lại như nghẹn ngào thanh âm có chút quỷ dị. Vinh đào đào lại là tay trái tay phải huy vũ liên tục. Trên bầu trời liên tiếp nho nhỏ tinh thần trụy lạc xuống. Anh, Vân Vân khuyển nằm nhoài một viên tinh tinh tiểu đăng bên trên. Nháy đen bóng mắt nhỏ, tò mò nhìn cái kia liên tiếp rơi xuống tinh thần. Nhìn thật đẹp dáng vẻ, nhưng là xinh đẹp như vậy hình ảnh, cũng là bị một thanh sắc bén đường đao xé toang. Hảo đấu tinh hùng bị liên tiếp tiểu tinh trụy xuyên qua thân thể. Chính cố nén chấn động đau đớn, không thể tự khống chế thời điểm. Vinh đào đào dưới chân một băng, thân ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài. Bình, Vinh đào đào cái kia vọt lên phía trước đi thân ảnh quỷ mị. Phù hợp động tác chính là trong tay trái tuyết bạo cầu. Phong cầu bắn nổ một khắc này, Vinh đào đào tốc độ lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Xì, không có gì sánh kịp thế sông phía dưới. Vinh đào đào phảng phất nhũ yến về tổ đồng dạng, co do thân thể, một đầu nhào vào hảo đấu tinh hùng cái kia rộng lớn trong lồng ngực. Nhưng là cái này, nhũ yến, cũng sáng lên sắc bén mỏ. Trong tay hắn cái kia sắc bén đường đao, trực tiếp xuyên thấu hảo đấu tinh hùng lồng ngực, cũng ngạnh sinh sinh quán xuyên cái kia thô giáp da gấu. Theo nó phía sau đâm đi ra. Tấn cấp, đao pháp tinh thông, nhị tinh đỉnh phong. Vinh Viễn Sơn nhịn không được lắc đầu ngợi khen, theo bản năng muốn vỗ tay, lại là vội vàng đã ngừng lại. Vô luận là làm sư phụ hay là làm phụ thân, tốt nhất vẫn là đừng cho đứa nhỏ này quá mức kiêu ngạo. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức, cũng không quấy nhiễu được vị này hết sức chăm chú chiến sĩ. Chỉ gặp Vinh đào đào một cước dẫm tại hảo đấu tinh hùng phần bụng. Bỗng nhiên một đạp, rút ra trong tay đường đao đồng thời. Thân ảnh cấp tốc hướng về sau bay đi. Nằm ngửa, bay ngược đồng thời. Vinh đào đào tay trái tay phải vẫn tại huy vũ liên tục. Liên tiếp duy mỹ tiểu tinh trị lần nữa ở không trung lặng yên xuất hiện. Cũng gấp nhanh rơi xuống phía dưới. Bổ đao, ta là chăm chú. Thẳng đến thế thì bay Vinh đào đào một cái lộn ngược ra sau. Vững vàng rơi xuống đất. Nơi xa quái vật khổng lồ kia, một tiếng kêu rên, bịch một tiếng ngã sấp trên mặt đất. Nhìn xem cái kia đứng dậy Vinh đào đào, Vinh Viễn Sơn trên khuôn mặt cũng không nhịn được nở một nụ cười. Sách giáo khoa đồng dạng đánh nhỏ lớn, mau đánh chậm. Một tháng qua, Vinh Viễn Sơn uốn nắn rất nhiều Vinh đào đào đao pháp xáo lộ. Dù sao, Vinh đào đào là luyện phương thiên họa kích xuất thân, cho dù là lại thế nào linh động, cái kia phương thiên họa kích dù sao cũng là cán dài vũ khí. Tay cầm phương thiên họa kích Vinh đào đào, tất nhiên là có khuynh hướng dưới chân mọc rễ, lù lù bất động phong cách. Ở đây trên cơ sở thuận chọn bôi mang, hiện ra kỹ nghệ, mà dài trực đao đột xuất chính là linh hoạt bộ pháp. Là thân pháp quỷ mị, càng là cái kia giống như quấn quýt chặt lấy đồng dạng. Liên miên không dứt tinh mịn thế công. Xì. Vinh đào đào trong tay vòng vo cái đao hoa, đường đao chậm rãi vào vỏ, nằm ngang ở sau thắt lưng, quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn, Uông Tương Đương, Vân Vân khuyển trên đầu mang một cái nho nhỏ đèn đêm. Nhìn thấy chủ nhân chiến đấu kết thúc, nó vui sướng chạy tới, Vinh đào đào một mặt túc sát chi khí thoáng làm dịu, nửa quỳ xuống tới, hướng về Vân Vân Khuyển đưa tay ra. Anh tương đương, Vân Vân Khuyển cũng quên đi Tinh Tinh tiểu đăng. Cấp tốc nhảy tới Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay. Không ngừng lung lay cái đuôi. Trên mặt lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Ha ha, Vinh Đào Đào đem Vân Vân Khuyển phóng tới đỉnh đầu. Một tay bên trong lần nữa hội tụ ra một viên bóng chảy lớn nhỏ Tinh Tinh tiểu đăng. Đưa đến Vân Vân Khuyển trước mặt. Lúc này mới lần nữa nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Như vậy ấm áp, cưng chiều hành vi, Vinh Viễn Sơn cũng nhìn ở trong mắt. Đối với hắn mà nói, đây hết thảy quá mức mộng ảo, vô luận là nhi tử thiên phú, hay là nó khắc khổ trình độ, cũng hoặc là hắn thái độ đối với bản mệnh hồn thú cùng tình cảm. Đều để Vinh Viễn Sơn tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Vinh Viễn Sơn, đến cùng hay là đối với Vinh Đào Đào hiểu rõ thiếu. Mà trải qua một tháng này tiếp xúc, Vinh Viễn Sơn trong lòng cũng có phán đoán của mình. Hài tử có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, lấy được nhiều như vậy thành tựu, bị giáo sư yêu thích, bị đồng bạn tán đồng. Tuyệt đối không chỉ là may mắn, cũng không chỉ là dựa vào hậu nhân hồn tướng danh hào này. Người như vậy, nếu như không thành công, cái kia đích thật là thương thiên bất công. Nhưng mà Vinh Viễn Sơn vẫn như cũ tận lực duy trì nghiêm phụ hình tượng. Mở miệng nói, không sai biệt lắm, người cũng đã mò thấy hảo đấu tinh hùng đặc điểm cùng chiến đấu thói quen. Chúng ta cũng nên đi mặt khác sân bãi huấn luyện. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Hiện tại a, Vinh Viễn Sơn nói, không, chúng ta trước ra vòng xoáy tinh dã, trở lại tinh dã tiểu trấn. Thật tốt tắm rửa, xử lý phát, lại ăn một bữa tiệc lớn. Nói, Vinh Viễn Sơn cũng là cười cười, đưa qua một cây thanh sô-cô-la. Nói, một tháng, ngươi làm sao cũng phải nghỉ ngơi một ngày. Truyền đi, ta kẻ làm ba ba này, đối với ngươi cũng quá nghiêm khắc. Vinh Đào Đào gỡ ra sô-cô-la giấy đóng gói. Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, đã trải qua tuyết cảnh chi địa thấu xương giá lạnh. Tại cái này ấm áp thoải mái dễ chịu vòng xoáy tinh dã bên trong. Vinh Đào Đào căn bản không cảm giác được cái gọi là gian khổ. Cho dù là tại bức tường thứ nhất chi bắc, Vinh Đào Đào cũng liên tục đợi qua một, hai tháng. Vô luận là ăn mặc điều kiện, hay là làm việc và nghỉ ngơi điều kiện. Cái này vòng xoáy tinh dã, so tuyết cảnh tốt rất rất nhiều. Bất quá trở lại tinh dã tiểu trấn cũng tốt. Dù sao, hắn cũng cùng đồng bạn mất liên lạc một tháng. Cũng không biết, Đại Vi có hay không gửi nhắn tin. Vinh Viễn Sơn cõng màu vỏ quýt túi sách nhỏ. Vinh Đào Đào thì là khiêng đại hùng. Ăn sô-cô-la, tại sáng chói ngân hà chiếu rọi phía dưới. Hai cha con nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Hướng mục phòng phương hướng đi đến. Đem hảo đấu tinh hùng giao cho tinh trúc quân đằng sau. Hai cha con đi ra mục phòng, hướng vòng xoáy tinh dã phương hướng đi đến, cùng tuyết cảnh đại địa khác biệt, Vinh Đào Đào nơi đó săn giết tiết hoa lang, tiết nhiên quân là về mua, mà tại cái này vòng xoáy tinh dã bên trong, tại tinh trúc quân vây đi ra sân bãi huấn luyện bên trong. Người săn giết bất luận cái gì hồn thú, đều là muốn vô điều kiện nộp lên, trong này có một cái rất rõ ràng đạo lý. Nếu như ngươi tiến chính là sân huấn luyện, như vậy ngươi chính là đến huấn luyện, mà không phải đến kiếm tiền. Ngươi săn giết cũng là chúng ta tinh trúc quân hao tâm tổn trí phí sức. Vận chuyển trình diện bên trong hồn thú. Ngươi giết đằng sau, chúng ta còn phải đi bổ sung nguồn cung cấp. Cho mặt khác người lịch luyện cung cấp huấn luyện. Ta không để cho ngươi giao tiền cũng không tệ rồi đương nhiên. Trong vòng xoáy cũng không phải không có khả năng kiếm tiền. Ngươi chớ vào sân bãi huấn luyện, mà là đi dã ngoại lịch luyện nói. Thu hoạch tài nguyên đều là chính ngươi. Tinh dã đại địa rộng lớn như vậy, có là hồn thú, có là tài nguyên, muốn kiếm tiền, cũng không ai ngăn đón ngươi. Hí hí hi hi, hi tương đương, một trận tiếng ngựa hí vang lên. Trước mắt, hai thớt ngựa cao to chậm rãi ngừng lại. Vinh Viễn Sơn còn tại cùng Vinh Đào Đào nói gì đó. Hắn sớm đã phát hiện chạy nhanh đến hai thất tuấn mã. Nguyên bản không chút để ý. Thẳng đến hai con ngựa đột nhiên dừng lại. Hắn lúc này mới ngửa đầu nhìn lại. cái kia hai thớt giống như than màu đỏ tê phong xích thố phía trên. Phân biệt ngồi hai nữ tử, một cái khí chất cực giai, hai đầu lông mày những cái kia hứa lăng lệ chi sắc, để nàng có vẻ hơi uy nghiêm. Một cái khác, ân, là một cái tóc ngắn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thần sắc kiêu căng, cúi đầu đánh giá hai cha con này một chút, ánh mắt cũng như ngừng lại Vinh Đào Đào đỉnh đầu vân vân khuyển bên trên. Khi nàng phát hiện Vinh Đào Đào đánh thẳng số lượng lấy chính mình thời điểm, liền cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về hướng xa xa thảo nguyên bóng đêm, cái kia có chút ngửa mặt lên bộ dáng, nhìn cao ngạo cực kỳ, người mặc đen kịt y phục tác chiến nữ tử, một thân uy nghiêm khí chất chậm lại không ít, nhìn phía dưới Vinh Viễn Sơn, không quá xác định dò hỏi, Vinh tiên sinh, Vinh Viễn Sơn sửng sốt một chút, mượn Vinh Đào Đào đỉnh đầu, cái kia vân vân khuyển chơi đùa tinh tinh tiểu đăng, cũng thấy rõ người đến khuôn mặt, Vinh Viễn Sơn trên mặt cũng nở một nụ cười, nói, nam thành nữ sĩ, ngài tốt, thật là Vinh tiên sinh, ta còn thật không dám xác nhận, nữ tử trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, tung người xuống ngựa, lại là cho Vinh Viễn Sơn kính cái quân lễ, Vinh Viễn Sơn vội vàng đáp lễ, rất hữu hảo, cũng rất cung kính, vị này là lệnh công tử, tên là nam thành nữ sĩ, nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn sau lưng thanh niên, cười dò hỏi, xác nhận thân phận đằng sau, ngắn ngủi hai câu nói ở giữa, nam thành thái độ đã hòa ái xuống tới, tháo xuống một thân uy phong lẫm liệt, nghiêm túc uy nghiêm bộ dáng, a, ha ha, mang khuyển tử tới nơi đây lịch luyện một phen. Vinh Viễn Sơn cười vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, nghiêng đầu ra hiệu một chút, Vinh Đào Đào mở miệng kêu lên, nam A-di tốt, mà Vinh Đào Đào phản ứng, lại là để một bên đó cũng chưa xuống ngựa tuổi trẻ nữ hài nhếch miệng, trong lòng tràn đầy khinh thường, người tốt, nam thành gật đầu cười, lên lớp mấy rồi, ở đâu trường học đọc sách đâu, ách Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nói, đại học năm một, xác thực nói là lớp thiếu niên, tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Ồ, nam thành thoáng kinh ngạc, cũng quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Hắn đi tuyết cảnh Tùng Giang Hồn Võ. Vinh Viễn Sơn tận lực không biểu hiện quá kiêu ngạo. Hai tử muốn làm tuyết cảnh hồn võ giả. Vừa vặn vượt qua nhóm đầu tiên lớp thiếu niên, liền đi thử một chút. Nam thành ngược lại là không có hỏi thăm Vinh Đào Đào vì cái gì không có ở trường học, mà là ra hiệu một chút Vinh Đào Đào đỉnh đầu vân vân khuyển. Vân điên, vân điên, Vinh Đào Đào hai tay nâng lên đỉnh đầu tinh tinh tiểu đăng. Thuận tiện cũng đem nằm nhoài phía trên vân vân khuyển ôm xuống. Bạch vân thương cẩu, tốt, tiền đồ vô lượng, nam thành dáng tươi cười rất chân thành. Lời nói cũng rất chân thành, nam nữ sĩ như thế có thời gian. Vinh Viễn Sơn xác thực hiếu kỳ dò hỏi. A, nam thành bất đắc dĩ cười cười, cũng là lắc đầu, nói, hai tử lại đang trong trường học gây họa, ta ngày bình thường làm việc bận quá, đối với nàng bỏ bê quản giáo, cũng nên xách đi ra quản giáo một chút, mẹ tương đương tê phong xích thố bên trên, nữ hài bất mãn nói, xuống ngựa, người lớn như vậy, điểm ấy lễ phép không có, gọi Vinh thúc thúc, nam thành sắc mặt nghiêm khắc. Quay đầu nhìn về hướng nhà mình nữ nhi, đều là hậu nhân hồn tướng. Ngươi xem một chút người ta hài tử, có ngươi cỗ này ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì phái đoàn sao? Hậu nhân hồn tướng, hậu nhân hồn tướng. Trong lúc nhất thời, nam hài cùng nữ hài trăm miệng một lời. Canh 3, 12.17. 20 bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.